Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thế giới xanh lè, cơ thể mọi người đều bị nhuộm một lớp màu xanh ấy bám lên mái tóc, khiến đầu ai nấy đều xanh lè, đơn giản gọi là bì xanh. Mấy người nhìn nhau đều muốn bật cười, nhưng chợt nghĩ đến việc trên đầu mình cũng có một đám như vậy, lập tức không cười nổi nữa. Đột nhiên, họ hiểu được tâm trạng của Lục Ngô khi đội mái tóc xanh lè ấy, đặc biệt là khi tưởng tượng đến một số tình huống, trong lòng lại càng buồn cười. Ví dụ như Lục Ngô đi xem mắt, cô gái kia nhìn thấy hắn, không bị thu hút bởi dung mạo điển trai, mà lại bị mái tóc xanh lè chuyển hướng chú ý, chắc sẽ nghĩ. Chàng trai này cố ý nhuộm tóc xanh đi xem mắt, chẳng lẽ muốn nói với mình rằng hắn sẽ tiếp tục xanh như vậy, đây chẳng phải là cách từ chối khéo sao? Ấn tượng đầu tiên chắc chắn sẽ bị loại ngay. Thảo nào Lục Ngô luôn để ý đến ánh nhìn của người khác khi thấy mái tóc xanh của mình, té ra còn có nguyên nhân này. Lộp độp, tiếng bước chân không đều của mọi người vang lên trên cầu thang. Tòa nhà 6 tầng trống trải ngoài họ ra không còn âm thanh nào khác, ngay cả một vật quỷ dị cũng không thấy. Không biết là do họ chưa kích hoạt quy tắc của thế giới quỷ dị này, hay là vì vật quỷ dị ở đây đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Khi bàn luận về giả thuyết này, Thời Na đột nhiên nhớ đến nhóm thanh niên họ Lục và đồng đội của hắn. Cô luôn cảm thấy những người đó không đơn giản, cũng không thể dễ dàng rời đi như vậy. Dù ở các thế giới quỷ dị đã đi qua không có dấu vết của người khác, nhưng không có nghĩa là họ chưa từng đi ngang qua. Nhưng Thời Na không tin rằng vật quỷ dị ở đây sẽ mãi yên lặng như vậy. Nếu họ có thể đi qua mà không để lại dấu vết, đủ chứng tỏ nhóm người này rất lợi hại. Ít nhất, Thời Na, viên cảnh sát cổng và Lưu Cầm đều từng vô thức ngủ thiếp đi. Lúc đó, sau khi cứu nhóm người kia ra khỏi thế giới quỷ dị đen kịt, họ đã rời đi. Nhưng sau đó, Thời Na, Lưu Cầm và Lục Ngô đều bất ngờ ngủ gục. Một giấc ngủ không dấu hiệu báo trước, đến nhanh đi cũng nhanh. Giờ nghĩ lại, có lẽ những người kia đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng trong thế giới quỷ dị, có thứ gì đáng để họ nhòm ngó? Thời Na cố gắng nhớ lại tất cả sự kiện quỷ dị từng trải qua. Lần duy nhất có thu hoạch trong thế giới quỷ dị chính là cùng Lý Tuấn Diệu. Đó là trong chuyến du lịch sau khi tốt nghiệp cấp 2, Thời Mẫu và Lưu Cầm đều ở đó. Nhưng cuối cùng chỉ còn Thời Na rơi vào thế giới quỷ dị. Bí mật cuối cùng của con quỷ trong sân nhỏ kia là một quầng sáng màu vàng nhạt. Cuối cùng bị Lý Tuấn Diệu lấy được, cũng trở thành phong ấn giả. Vì vậy, Thời Na suy đoán, liệu ở đây có thứ tương tự, hoặc một vật quỷ dị không có tác dụng phụ. Hoặc cũng có thể là một quầng sáng vàng nhạt khác. Thời Na nhớ rằng quầng sáng đó cùng với khí thanh linh trong cơ thể mình đều xuất phát từ một nơi, có thể coi là đồng hương của vật quỷ dị. Cảm giác thân thiết kỳ lạ ấy cũng kéo gần mối quan hệ giữa hai người. Người khác có thể không biết, nhưng Thời Na hiểu rõ quầng sáng vàng nhạt cùng bóng hình ngọc sắc thất thái trong cơ thể mình khác biệt với vật quỷ dị thông thường. Chúng không phải là thứ năng lượng quỷ dị, mà mang theo ý vị trung chính hòa ái. Hơn nữa, khí thanh linh của Thời Na kết hợp với kinh văn còn có thể khắc chế vật quỷ dị, thậm chí hòa tan những làn khói đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói vật quỷ dị của Thời Na và Lý Tuấn Diệu đến từ tàn tích của tiên giới, thì làn khói đen kia chính là năng lượng đen từng hủy diệt tiên giới. Chỉ là lượng rò rỉ từ thế giới đó không nhiều, số lượng có hạn. Và bí mật này không chỉ có Thời Na và Lý Tuấn Diệu biết, thế gian này chắc chắn còn có người chuyên nghiên cứu nó. Từ đó mới xuất hiện nhóm thanh niên họ Lục kia. Nghĩ đến suy đoán này, Thời Na đột nhiên lùi lại một bước. Theo lời Lục Ngô, toàn bộ sở cảnh sát cùng người dân đến làm thủ tục có lẽ lên tới 100 người, nhưng trong số đó chỉ có Lý Tuấn Diệu là phong ấn giả. Trong khi đó, nhóm kia rõ ràng có tới 6 người. Tạm thời không bàn đến việc trong thế giới quỷ dị này có vật quỷ dị đặc biệt nào khác hay không, chỉ riêng quầng sáng vàng nhạt trong người Lý Tuấn Diệu đã đủ khiến người ta thèm khát. Nếu bọn họ dám đến đây ra tay, chắc chắn đã nắm giữ tri thức này, hoặc có cách tách rời quầng sáng của Lý Tuấn Diệu. Khả năng lớn nhất là GICCHET Lý Tuấn Diệu trực tiếp lấy đi quầng sáng trong người hắn. Đây đều là những chuyện có thể xảy ra, mà với tính cách của Lý Tuấn Diệu, hắn chắc chắn sẽ bảo vệ người dân và đồng nghiệp. Vì vậy, Lý Tuấn Diệu đang gặp nguy hiểm, phải tìm được hắn trước nhóm người kia, đoàn tụ với hắn. Thời Na lập tức nói ra suy đoán của mình, những người khác nghe xong sắc mặt đại biến. Lục Ngô có lẽ không biết vật quỷ dị không có tác dụng phụ trong người Lý Tuấn Diệu đại diện cho cái gì, nhưng với địa vị của Trương Thiên Sư, hẳn là biết. Dù chưa từng tiếp xúc, nhưng từ suy đoán của Thời Na, ông ta đoán ra chuyện này 89 phần 10 là nhắm vào loại vật quỷ dị đặc biệt này. Người bình thường có lẽ không biết thứ năng lượng đặc biệt không có tác dụng phụ này, họ gọi nó là linh vật, đó là thứ cao cấp và hiếm có hơn vật quỷ dị thông thường. Với quyền hạn của mình, Trương Thiên Sư chỉ biết đến vài món đồ, mà những thứ đó còn không thể tùy tiện sử dụng. Nhưng giờ đây, trong người Lý Tuấn Diệu lại có một quầng sáng thần bí như vậy, sao có thể không khiến người ta động lòng? Thậm chí, Trương Thiên Sư còn liều lĩnh suy đoán, sự kiện quỷ dị ở đây có lẽ là do người ta cố ý gây ra. Bằng không, làm sao nhóm người từ nơi khác có thể bị thế giới quỷ dị đưa đến đây? Câu chuyện này rõ ràng có kẽ hở. Trước đó không nghe nói nơi nào xảy ra sự kiện quỷ dị, cũng không thấy ai mất tích. Vì vậy, khả năng lớn là những người này nhắm vào quầng sáng kia. Đi nhanh, Lý Tuấn Diệu gặp nguy hiểm. Trương Thiên Sư không còn giữ được vẻ điềm tĩnh như trước. Ban đầu, ông ta chỉ đến để giải cứu Lý Tuấn Diệu và những người khác. Nhưng giờ đây, có kẻ thực sự mang ý đồ xấu muốn hãm hại người. Ánh mắt Lục Ngô đông cứng, trước đó hắn chưa từng nghĩ đến những chuyện này. Tim đập loạn xạ, âm thầm cầu nguyện. Tiểu biểu đệ, ngươi đừng xảy ra chuyện gì. Nếu có thể, đừng cái quầng sáng kia nữa. Ta sẽ giúp ngươi tìm cái khác. Thật sự không cần phải liều mạng vì nó. Mọi người kiểm tra khắp tầng lầu, không tìm thấy dấu vết gì, lại vội vàng hướng lên sân thượng. Nơi đó có lối vào thế giới quỷ dị tiếp theo. Trên sân thượng, Trương Thiên Sư đứng ở phía trước, sắc mặt ngượng ngùng bước sang một bên. Tay ông ta đúng là đen thật, liên tiếp mấy lần, tay ông ta chạm vào đều là những thế giới quỷ dị đã từng đến, hoặc lặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân ông ta cũng không nỡ lãng phí thời gian, vội vàng đổi Lục Ngô lên. Trương Thiên Sư lắc phất trần, trong lòng thở dài. Lần sau ta nhất định sẽ không vội chứng minh bản thân, phải đợi mấy người này không có ở đây mới thử nghiệm, để không bị người ta chê cười. Ông ta tự động viên mình, tự xem tướng mặt cũng không giống kẻ vận khí xấu. Chắc chắn là do cách xuất hiện lần này không đúng. Cách Trương